Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 573, luận sở cuồng trở thành trí cao thần độ khó. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni tra tìm. Cùng lúc đó, độc giả vòng cũng náo nhiệt lên. Sở cuồng lão tặc trở về ảo tưởng lĩnh vực. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Cũng còn khá ta không buông tha. Viết xong, quỷ suy đăng, sau đó lão tặc lại cũng không viết qua ảo tưởng tiểu thuyết. Ta còn tưởng rằng lão tặc là không tính viết nữa ảo tưởng tiểu thuyết đây. Có thể, ta thanh xuân trở lại. Lão tặc trinh thám, ta không có hứng thú gì. Với lão tặc viết có được hay không không liên quan. Chủ yếu là ta đối trinh thám này chủng loại hình không quá cảm mạo. Ta vẫn ưa thích lão tặc ảo tưởng tiểu thuyết. Lão tặc này ba trở về là muốn đánh vào trí cao chứ. Nếu như lão tặc đánh vào thành công, vậy hắn sẽ là từ trước tới nay tác phẩm ít nhất trí cao thần. Sở cuồng tác phẩm số lượng thực ra đã rất nhiều, nhưng đại thần cùng trí cao bình chọn tiêu chuẩn là dựa theo ảo tưởng tiểu thuyết tới. Trinh thám tiểu thuyết thành tích không tính là ở bên trong, cho nên sở cuồng tính toán đâu ra đấy. Trước mắt cũng liền ba bộ ảo tưởng tiểu thuyết mà thôi. Đệ nhất bộ là Võng Vương. Bộ thứ hai là Chu Tiên. Bộ ba là Quỷ Suy Đăng. Đây cũng là Kim Mộc tại sao uyển chuyển nói. Lâm Uyên chỉ là miễn cưỡng đi đến trí cao thần bình chọn ngưỡng cửa. Muốn đánh vào thành công yêu cầu đến một cái hai bộ tác phẩm. Hắn tác phẩm số lượng hay là quá ít. Cũng may số lượng không đủ. Chất lượng tới tiếp cận, sở cuồng này ba bộ ảo tưởng tiểu thuyết vô luận lượng tiêu thụ hay lại là sức ảnh hưởng cũng đặt ở vậy. Không có thể coi thường. Trong lúc nhất thời, nghề trong ngoài, cũng ở thảo luận sở cuồng trở về ảo tưởng lĩnh vực sự tình. Rất nhiều người chợt nghe được sở cuồng trở về ảo tưởng lĩnh vực tin tức. Đều bị sợ hết hồn. Nhưng theo mọi người tỉnh táo lại. Rất nhiều người mới phát hiện, sở cuồng muốn đánh vào trí cao thần, cũng không có rất nhiều người tưởng tượng đơn giản như vậy. Có biên tập Lý Tính phân tích nói, có lẽ là sở cuồng xuất đạo tới nay cũng quá thành công. Vô số hào quang bao phủ, cho nên tất cả mọi người theo bản năng cho là, sở cuồng muốn đánh vào trí cao thần, liền nhất định có thể đánh vào thành công. Ngay cả ta ở vừa mới biết được tin tức này thời điểm cũng theo bản năng cho là như thế. Phảng phất trí cao thần đã thành sở cuồng vật trong túi như thế. Nhưng mọi người bỏ quên một sự thật. Sự thật này gần, sở cuồng ảo tưởng tiểu thuyết. Số lượng hay là quá ít. Mặc dù hắn có thể số lượng không đủ chất lượng tới tiếp cận. Nhưng khoảng cách trí cao thần tiêu chuẩn vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Hắn hiện tại chỉ là mới vừa vào nhập môn hạm mà thôi. Rất nhiều người khả năng không hiểu ý tứ của ta. Sở cuồng lợi hại như vậy. Chẳng lẽ còn không xứng làm trí cao thần sao? Phối à, dĩ nhiên phối. Sở cuồng ngay cả có trí cao thần thực lực. Nhưng mọi người cùng thời điểm phải hiểu một chuyện. Có thực lực đó, cùng chân chính làm được là hai chuyện khác nhau. Nơi này ta có thể cầm sở cuồng tốt bạn gây tiện ngư theo lệ. Mọi người đều biết, tiện ngư người ta gọi là tiểu khúc phụ. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ chút nào tiện ngư nắm giữ khúc phụ thực lực. Nhưng bởi vì tiện ngư tuổi quá trẻ, tác phẩm số lượng còn chưa đủ nhiều. Cho nên tiện ngư vẫn luôn không có lấy đến văn nghệ hiệp hội quan phương nhận định khúc phụ vinh dự. Dù sao khúc phụ một ít cứng nhắc tiêu chuẩn. Tiện ngư còn không có đạt thành. Sở cuồng cũng giống vậy. Bây giờ sở cuồng có đánh vào trí cao thần thực lực. Liền giống bây giờ tiện ngư cũng đủ tư cách đánh vào khúc phụ. Nhưng bọn hắn gặp phải giống vậy vấn đề. Cứng nhắc tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn. Hai người này ở mỗi người lĩnh vực là đồng dạng ưu tú. Nhưng so sánh với tiện ngư. Sở cuồng khoảng cách trí cao thần cứng nhắc tiêu chuẩn rõ ràng muốn càng gần gũi một ít. Dù sao tiện ngư đối mặt cạnh tranh đến từ toàn bộ nhạc đàn. mà Sở Cuồng đối mặt cạnh tranh lại không phải toàn bộ tiểu thuyết giới mà là giới hạn với ảo tưởng lĩnh vực. Nhưng tha cho là như thế, Sở Cuồng kém tác phẩm cũng không chỉ một bộ, cho nên ta kết luận là Sở Cuồng muốn lấy được Chí Cao Thần, ít nhất còn cần hai bộ Quỷ Suy Đăng cấp bậc tác phẩm. Chỉ có một bộ lời nói, phải không quá đủ, trừ phi Sở Cuồng sách mới bù đắp được hai bộ Quỷ Suy Đăng. Nhưng chúng ta đều biết này là chuyện không có khả năng. Liền ảo tưởng tiểu thuyết mà nói, Quỷ Suy Đăng là một cái đỉnh phong. Đừng nói Sở Cuồng sách mới bù đắp được hai bộ Quỷ Suy Đăng hệ liệt. Quang là muốn vượt qua Quỷ Suy Đăng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì vậy, ta cảm thấy được tất cả mọi người suy nghĩ nhiều. Sở Cuồng bộ này tên là Tây Du Ký, sách mới. Cũng không phải là chuẩn bị đánh vào Chí Cao, mà là muốn vì Hạ Hạ bộ tác phẩm đánh vào Chí Cao Thần mà làm chuẩn bị. Sự phân tích này, để cho rất nhiều người phản ứng lại. Đúng vậy, Sở Cuồng đúng là Chí Cao Thần có lực người cạnh tranh. Nhưng bởi vì hai năm qua, Sở Cuồng không có viết ảo tưởng tiểu thuyết, cho nên hắn tác phẩm số lượng là một cái ngạnh thương. Ba bộ tác phẩm thành đại thần đã rất khủng bố rồi. Muốn bộ thứ tư tác phẩm liền leo lên Chí Cao Thần vị trí, quá miễn cưỡng. Trong nghề không có một Chí Cao Thần, là danh nghĩa chỉ có bốn bộ ảo tưởng tiểu thuyết. Sợ rằng phải đợi Sở Cuồng Hạ Hạ bộ ảo tưởng tiểu thuyết phát hành, hắn có thể đánh vào thành công. Đối với lần này, có người cho ra một cái hình tượng tỉ dụ. Nếu như nói, đây là một cái chạy đường dài trận đấu, kia Dạ Nam Thính Phong đã chạy xong rồi phần trăm chi 95 chặng đường. Mà Đồng là chạy đến xong rồi 93 chặng đường, mà Sở Cuồng trước mắt mới chạy xong 80 chặng đường. Giống như là rùa thỏ thi chạy, cuối cùng, Ô Quy cầm hạng nhất. Tại sao không phải tốc độ nhanh hơn thỏ? Bởi vì thỏ nửa đường lim dim rồi. Sở Cuồng chính là cái kia lim dim thỏ. Hai năm qua khoảng đó thời gian, Sở Cuồng một mực đắm chìm trong trinh thám lĩnh vực. Không có viết ảo tưởng tiểu thuyết. Nhưng mà Đồng cùng Dạ Nam Thính Phong, nhưng vẫn ở viết. Hơn nữa thành tích vẫn luôn khá vô cùng. Bây giờ Sở Cuồng muốn một hơi thở đem hạ xuống độ tiến triển đuổi kịp, có thể không phải một chuyện dễ dàng. Dù là hắn là tốc độ nhanh hơn Ô Quy bên trên rất nhiều thỏ. Huống chi Dạ Nam Thính Phong cùng Ma Đồng dầu gì cũng còn mạnh hơn Ô Quy. Cho dù là đối ngọn Sở Cuồng, này nhị vị cũng tuyệt đối cũng coi là phi thường ưu tú ảo tưởng tác gia rồi. Nhất thời trong vòng cũng nhận rõ hình thức. Dạ Nam Thính Phong chỗ nhà xuất bản biên tập không nhịn được sợ nói. Hù dọa mệt sức giật mình. Vừa nghe nói Sở Cuồng trở về liền cho rằng Dạ Nam Thính Phong năm nay muốn lành lạnh. Mà Đồng chỗ nhà xuất bản cũng là đồng dạng, lòng vẫn còn sợ hãi. Không có biện pháp, Sở Cuồng sức ảnh hưởng ở ảo tưởng lĩnh vực quá hung tàn. Hung tàn đến rất nhiều người chỉ là nghe được Sở Cuồng tên, liền không nhịn được kinh hồn bạt vía đứng lên. Vạn hạnh, Sở Cuồng khoảng cách Chí Cao Thần tiêu chuẩn còn kém rất xa. Một bộ tác phẩm chưa đủ, ít nhất phải hai bộ tác phẩm. Trừ phi Sở Cuồng bộ này tên là Tây Du Ký, sách mới. Có thể một bộ đỉnh hai bộ, nhưng trong đó độ khó, trong nghề nhân cũng lòng biết rõ. Bởi vì Quỷ Suy Đăng ban đầu nhiệt độ quá mạnh, Sở Cuồng liền đem chi vượt qua cũng tốn sức. Chớ nói chi là viết ra một bộ nhiệt độ đi đến Quỷ Suy Đăng gấp đôi trở lên tác phẩm. Trong lúc nhất thời, như vậy phân tích luận điệu càng truyền càng xa. Ngay cả một ít văn nghệ giới truyền thông cũng là ban bố tương tự bản tin Sở Cuồng đánh vào Chí Cao Thần. Không dễ dàng như vậy. Cặn kẽ phân tích Sở Cuồng trở thành Chí Cao Thần xác suất. Dạ Nam Thính Phong cùng Ma Đồng hy vọng lớn hơn Sở Cuồng đánh vào Chí Cao Thần. Một bộ tác phẩm là không đủ, luận Sở Cuồng đánh vào Chí Cao Thần độ khó. ác mộng cấp, sở cuồng trở về ảo tưởng lĩnh vực, hoặc chuẩn bị đánh vào trí cao thần. Nhưng trong nghề cũng không coi trọng, mỗ đồ thư giới chuyên gia chắc chắn. Sở cuồng năm nay đánh vào trí cao thần nhất định thất bại. Cách chương.